Làm sao bây giờ vô địch rồi? Tác giả, Học Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 309, côn trứng. Bách Lý Thủ Ước công kích cũng chưa xong. Ánh kiếm sau khi biến mất, Bách Lý Thủ Ước thần kiếm hóa thành mấy chục đạo thần kiếm. Bay thẳng đến đại lực ma hùng đầu. Công kích đi qua. Mặc dù lớn lực ma hùng đầu kiên cố cực kỳ, nhưng là chống đối không được Bách Lý Thủ Ước thần kiếm công kích. Bách Lý Thủ Ước cuối cùng một chiêu kiếm trực tiếp là đem này đại lực ma hùng đầu cho quán xuyên, toàn bộ đại lực ma hùng thân thể khổng lồ trực tiếp ầm ầm ngã xuống đất, máu tươi không ngừng từ miệng vết thương chảy ra, nhiễm đỏ bên cạnh một hồ nước. Cắm trên mặt đất thần kiếm, theo Bách Lý Thủ Ước theo ngón tay vung lên, thần kiếm tự động thoát ly mặt đất, về tới Bách Lý Thủ Ước trong tay. Lúc này Bách Lý Thủ Ước nhẹ nhàng vuốt ve một hồi thần kiếm, thân kiếm không khỏi nói rằng cực khổ rồi. Chỉ nghe thần kiếm tỏa ra nơi vài tiếng kiếm ngân vang, Bách Lý Thủ Ước cũng là trực tiếp đem thần kiếm thu hồi đến trong cơ thể chính mình. Ngay sau đó Bách Lý Thủ Ước liền tới đến đại lực ma hùng bên cạnh thi thể, không khỏi đá mấy lần, chậm rãi nói rằng xem ra có hùng trưởng ăn. Nhìn này đại lực ma hùng hùng trưởng, Bách Lý Thủ Ước đột nhiên nhớ tới Triệu Trần một câu nói, không khỏi thầm nói: tông chủ, câu nói đó nói như thế nào tới? Hình như là hùng trưởng cùng cái gì không thể bao quát. Quên đi không muốn, não rộng đau. Rất nhanh Bách Lý Thủ Ước liền đem này đại lực ma hùng hùng trưởng cho bổ xuống. Sau đó là được công tìm được rồi này đại lực ma hùng sơn động. Ở trong sơn động, Bách Lý Thủ Ước cũng là trực tiếp nhấc lên lửa, đem này hùng trưởng trực tiếp đặt ở mặt trên nướng lên. Này đại lực ma hùng sơn động hết sức rộng rãi giám táo, hơn nữa không có gì vị lạ. Vì lẽ đó Bách Lý Thủ Ước lựa chọn nơi này đúng là một có thể tạm thời chờ thật là tốt địa phương. Đã sớm nghe nói này hùng trưởng nhưng là tu linh đại lục nhất tuyệt, ngày hôm nay xem như là một no lộc ăn. Bách Lý Thủ Ước nhìn lửa mặt trên hùng trưởng, không khỏi hơi mỉm cười nói: khoảng chừng nướng sắp tới nửa canh giờ, lửa mặt trên hùng trưởng cuối cùng là nướng kỹ, mập mạp hùng trưởng dầu mỡ phân tán, mùi thơm phiêu đầy toàn bộ sơn động. Ngay sau đó Bách Lý Thủ Ước đem cố trưởng lão bố trí dã ngoại chuẩn bị gia vị đều đều gắn đi tới. Bách Lý Thủ Ước sau đó trực tiếp ôm một con hùng trưởng liền bắt đầu gặm, ăn được miệng đầy nước mỡ, say sưa ngon lành. Sau mười mấy phút, Bách Lý Thủ Ước cũng là trực tiếp đem hai con khổng lồ hùng trưởng tiêu diệt xong xuôi. Sau đó liền bắt đầu ngồi xếp bằng luyện hóa lên. Sử dụng ma thú bên trong thịt đều có một loại đặc thù năng lượng, tu giả đem hấp thu, đối với mình tu luyện cũng là có chỗ tốt. Sau một canh giờ, Bách Lý Thủ Ước liền mở hai mắt ra, đứng dậy, đi ra sơn động. Lúc này bầu trời vẫn là như vậy an lành, mặc dù đang này trong rừng rậm, nhưng vẫn là có thể cảm nhận được ánh mặt trời ấm áp. Nên tiếp tục, Bách Lý Thủ Ước nhìn phương xa, mỉm cười nói, cùng với đồng thời, ở một mặt khác, Hoa Mộc Lan cùng Lưu Hương hai người liên thủ, đem một con so với các nàng còn cao hơn mấy cấp ma thú liên thủ đánh giết. Chính đang trong chiến đấu, các nàng lĩnh ngộ khá là sâu sắc. Không thể không nói chiến đấu đúng là nâng lên tu giả biện pháp tốt nhất. Thiên mã trên liền muốn đen, chúng ta đi nghỉ trước đi. Đem ma thú này xử lý xong sau khi, Lưu Hương nhìn một chút bầu trời, không khỏi nói rằng, tốt. Hoa Mộc Lan cũng là trực tiếp gật đầu đồng ý nói. Lúc này Triệu Trần ở một chỗ dựng nhà lá bên trong, nhàn nhã nằm ở trên giường, trước mắt của chính mình xuất hiện hai cái video bảng. Thông qua cái này, Triệu Trần có thể bất cứ lúc nào quan sát được Bách Lý Thủ Ước ba người hướng đi. Gâu gâu gâu gâu, Lúc này ở phía ngoài cáp ba cầu, không khỏi kêu lên, có tình huống sao? Triệu Trần cũng là trực tiếp lên, đi ra nhà lá, liền thấy một người trung niên nữ tử trong tay ôm một trứng. Mặt sau một vị linh đế cấp bậc cuồng dã tinh ma thú. Chính đang không ngừng truy kích, cái kia trứng tựa hồ không đơn giản a. Triệu Trần nhìn nữ tử trong lồng ngực trứng, không khỏi thầm nói, keng, phát hiện côn chi trứng. Côn, trong truyền thuyết cá lớn, sinh sống ở phương Bắc sâu thẳm biển rộng. Liền hãy nói đi, này trứng không đơn giản, không nghĩ tới lại là côn trứng. Thú vị, Triệu Trần không khỏi nói rằng, bút pháp thần kỳ các đây chính là thứ tốt, nhất định phải chiếm được. Lúc này Triệu Trần cũng là trực tiếp ra tay, một đạo kiếm khí từ cô gái kia bên người, trực tiếp xẹt qua, trong nháy mắt đem cái kia cuồng dã tinh chém thành hai nửa. Cô gái kia cũng là cảm nhận được kiếm khí hủy thiên diệt địa khủng bố. Nàng không khỏi trực tiếp co quắp ngồi ở địa. Vậy kiếm khí quả thực quá kinh khủng. Triệu Trần lúc này không để ý đến cô gái này. Chỉ thấy Triệu Trần ngón tay nhẹ nhàng nhất câu. Cô gái kia trong lòng côn trứng liền chậm rãi phiêu phù ở Triệu Trần trên lòng bàn tay. Lúc này cô gái kia cũng là phục hồi tinh thần lại. Nhìn Triệu Trần đem côn trứng cướp đi. Trực tiếp đứng dậy gọi ra một thanh trường thương, nhắm ngay Triệu Trần, tàn nhẫn nói, đem đồ vật trả lại cho ta, đến trong tay ta gì đó, chính là ta. Triệu Trần hừ lạnh nói, thật chờ vừa nãy chính mình cứu nàng một mạng, không nghĩ tới như thế vong ân phụ nghĩa, vốn là dự định đến thời điểm cho cô gái này bồi thường chút gì, nhưng hiện tại xem ra căn bản không cần. Thừa dịp ta hiện tại tâm tình được, mau chóng rời đi, bằng không thì chết. Triệu Trần chạm đích nói rằng, cô gái kia cũng là nhớ lại vừa nãy kinh khủng kiếm khí. Cũng là trực tiếp thu hồi trường thương, trong mắt xuất hiện không cam lòng. Chính mình nhọc nhằn khổ sở thu được gì đó, không nghĩ tới vì người khác làm đồ cưới. Nữ tử rất nhanh liền rời đi, lúc này Triệu Trần không khỏi thầm nói. Rất thông minh lựa chọn. Trở lại nhà lá sau, Triệu Trần liền bắt đầu nghiên cứu làm sao đêm này côn ấp xuất hiện. Triệu Trần lúc này không khỏi nghĩ đến, tìm một gà mái tới ngồi lên ấp, dùng gà mái ấp xuất hiện côn, có phải là liền gọi làm con gà côn? Hiển nhiên này có chút không thể, mà lúc này cáp ba cầu nhưng là gương mặt cao hứng. Nhanh chóng đi tới cái kia cuồng dã tinh xác chết liền. Bắt đầu rồi vui vẻ thôn phệ. Hệ thống, làm sao nhanh chóng đem này côn trứng ấp hoàn thành? Triệu Uyên hiện tại không khỏi hỏi. Mình cũng là hiếu kỳ. Này côn rốt cuộc là dung mạo ra sao? Trước mắt chỉ là nghe nói qua. Không có thấy tận mắt thức quá. Keng, chính đang phân tích. Keng, phân tích hoàn thành. Có thể sử dụng sinh tử quà, tăng số ấp. Triệu Trần xem ra hệ thống cung cấp phương pháp, trực tiếp lấy ra mấy đôi sinh tử quả đi ra. Ở Triệu Trần luyện chế dưới, những này sinh tử quả toàn bộ đều hóa thành một đạo tinh khiết năng lượng. Sau đó liền trào cái này côn trứng bên trong. Này côn trứng cũng là cảm nhận được điều này có thể lượng tồn tại. Cũng bắt đầu không ngừng đem hấp thu. Còn chưa đủ, Triệu Trần thấy vừa nãy lấy ra sinh tử quả, căn bản còn chưa đủ này côn trứng hấp thu, không khỏi buồn bực nói. Triệu Trần cũng là trực tiếp lấy thêm ra 10 đối với sinh tử quả. Tương kỳ luyện hóa thành tinh tinh khiết năng lượng, tiếp tục cung này côn trứng hấp thu. Hấp thu xong sau khi, còn giống như không đủ, Triệu Trần tiếp tục lấy ra sinh tử quả. Cứ như vậy hơn một nửa sinh tử quả đều bị ở côn trứng cho hấp thu. Nó vỏ trứng lần này có vết nứt, xem ra là muốn phá xác mà ra. Cũng không uổng phí Triệu Trần sử dụng nhiều như vậy sinh tử quả. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta,